Hai người có ý gì chứ? Coi tôi là đồ thừa à, tôi bần hèn đến vậy sao? Đang ăn cơm thì nghe thấy ở một bàn không xa có người cũng đang dùng bữa thì lại cãi nhau. Trần Hạo quay đầu lại nhìn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Là hai nữ và một nam. Trong đó có một nam một nữ đang ngồi cùng nhau dùng bữa. Một nữ còn lại rõ ràng là đến sau. Kiểu này giống như đang bắt gian tại trận vậy. Cô gái đang đứng hét lên với hai người kia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tớ dốc lòng yêu cậu bao nhiêu. Có thua kém cậu ta chỗ nào đâu. Hơn nữa trước đây cậu yêu tớ mà. Không phải cậu yêu tớ à, sao lại ở bên cậu tai? Cô gái vẫn hét lên. Vốn mấy chuyện kiểu này thấy nhiều nên quen. Trần Hạo liếc nhìn một cái rồi thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng bây giờ, Trần Hạo lại nhìn chằm chằm đến mấy lần. Bởi vì cô gái này chẳng phải ai xa lạ mà chính là Trần Lâm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Còn đôi nam nữ kia thì càng không cần phải nói. Chính là Đinh Hạo với Lý Thi Hàm. Phải rồi, lúc tụ tập nghe Lý Văn Dương nói. Lý Thi Hàm với Đinh Hạo thành đôi rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vậy Trần Lâm chắc chắn sẽ quýnh lên rồi. Dù sao thì cô ta cũng thích Đinh Hạo mà. Người cũng đang dùng bữa thì lại cãi nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Hạo quay đầu lại nhìn. Là hai nữ và một nam. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong đó có một nam một nữ đang ngồi cùng nhau dùng bữa. Một nữ còn lại rõ ràng là đến sau. Kiểu này giống như đang bắt gian tại trận vậy. Cô gái đang đứng hét lên với hai người kia. Tớ dốc lòng yêu cậu bao nhiêu. Có thua kém cậu ta chỗ nào đâu. Hơn nữa trước đây cậu yêu tớ mà. Không phải cậu yêu tớ à, sao lại ở bên cậu ta? ... Cô gái vẫn hét lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vốn mấy chuyện kiểu này thấy nhiều nên quen. Trần Hạo liếc nhìn một cái rồi thôi. Nhưng bây giờ, Trần Hạo lại nhìn chằm chằm đến mấy lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bởi vì cô gái này chẳng phải ai xa lạ mà chính là Trần Lâm. Còn đôi nam nữ kia thì càng không cần phải nói. Chính là Đinh Hạo với Lý Thi Hàm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phải rồi, lúc tụ tập nghe Lý Văn Dương nói. Lý Thi Hàm với Đinh Hạo thành đôi rồi. Vậy Trần Lâm chắc chắn sẽ quýnh lên rồi. Dù sao thì cô ta cũng thích Đinh Hạo mà. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.